Chân Vũ Chí Tôn phân phó Lang Gia Chí Tôn nói. Được, Diệp Trần, đi theo ta. Lang Gia Chí Tôn gật đầu, nhìn về phía Diệp Trần. Vâng, Diệp Trần đi theo phía sau Lang Gia Chí Tôn. Trên bầu trời cửu chuyển tinh, Lang Gia Chí Tôn vừa dẫn đường, vừa nói, cửu chuyển tinh sở hữu 81 tòa đại lục, một số đại lục thì thuộc về cộng đồng, số còn lại mới có thể tùy ý chọn. Dĩ nhiên là phải chọn những cái vô chủ, trước mắt, cửu chuyển tinh sở hữu 24 đại lục vô chủ, theo thứ tự là Phong Lâm đại lục, Nham Hỏa đại lục, Thiên Thần đại lục, mỗi một tòa đại lục như vậy đều có nét đặc sắc riêng cả. Phong Lâm đại lục thì có rừng rậm tương đối nhiều, gió cũng rất lớn, hơn nữa không phải là gió bình thường, mà là diệt thần cuồng phong. Đối với những cơn cuồng phong này, sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả cũng khó khăn cản nổi. Nham Hỏa đại lục thì lại là thế giới của hỏa diễm, nơi đó toàn bộ là nham thạch, hỏa hiểm trùng trùng. Thiên Thần đại lục thì trên bầu trời có một tòa tinh thần đại trận do chính tự nhiên tạo thành, phía trên có xuất hiện đủ loại tinh thần nhỏ hơn. Ta muốn chọn Thiên Thần đại lục a. Cửu chuyển tinh là sinh mệnh tinh cầu cấp 9, lớn nhất trong tứ đại sinh mệnh tinh vực, thần kỳ vô cùng, nhiều năm qua, không biết bao nhiêu vị truyền kỳ chí tôn đã bố trí ra các trận pháp cùng cấm chế để gia cố cửu chuyển tinh, thậm chí còn có những bán thần thi triển thủ tháp của riêng mình. Vì vậy cửu chuyển tinh chẳng những có phòng ngự cực mạnh, đến mức các chí tôn cũng khó có thể phá hỏng được, mà còn có rất nhiều cấm chế khác, tỉ như phạm vi thăm dò linh hồn lực đã bị hạn chế rất nhỏ, Diệp Trần phải dựa vào U Minh Thánh Nhãn mới có thể nhìn thấy được chỗ ở trên Thiên Thần đại lục. Tốt, để ta dẫn người đi. Lang Gia Chí Tôn tiếp tục dẫn đường. Chỉ chốc lát sau, hai người đã tới được bầu trời Thiên Thần đại lục, một trong 81 tòa đại lục trên cửu chuyển tinh. So với các sinh mệnh tinh cầu bình thường, Thiên Thần đại lục cũng phải lớn hơn rất nhiều, chỉ thấy trên bầu trời của nó không chỉ có vô số tinh cầu tinh thần nhỏ, còn có một mặt trời tương đối lớn cùng với một mặt trăng thay nhau chiếu sáng, hoàn toàn có thể chiếu sáng cả Thiên Thần đại lục. Nơi đây thật tốt, Diệp Trần gật đầu. Lang Gia Chí Tôn nói, cửu chuyển tinh có đến 81 tòa đại lục, mỗi một tòa đại lục cũng đều rất kỳ diệu, nhìn đến là ngươi thích ngay. Chính là chỗ này a. Tốt lắm, trên Thiên Thần đại lục có một tòa chủ điện Thiên Thần Bảo Điện, ngươi chỉ cần luyện hóa Thiên Thần Châu trong Thiên Thần Bảo Điện là cũng đủ để quản lý cả Thiên Thần đại lục rồi. Các chí tôn khác muốn tiến vào phạm vi đại lục, ngươi sẽ lập tức biết ngay, nếu như ngươi không cho phép bọn họ đi vào thì bọn họ cũng không cách nào xông vào được. Không cách nào xông vào sao? Diệp Trần nghi ngờ nói, nếu lỡ cửu chuyển tinh xuất hiện phản đồ thì sao, khi đó hắn cô lập cả một tòa đại lục thì lúc đó chẳng phải là không có biện pháp tấn công vào sao. Lang Gia Chí Tôn ha ha cười một tiếng, giải thích cái này ngươi không cần lo lắng, Chân Vũ Chí Tôn đã làm chủ tất cả đại lục trên cửu chuyển tinh, vì vậy nếu có xuất hiện phản đồ thì chỉ cần Chân Vũ Chí Tôn khẽ động ý niệm, lập tức sẽ xuất hiện. Kẻ phản đồ trên đại lục sẽ không thể đề phòng được đâu, cho nên, cho dù có phản đồ thì cũng vô dụng mà thôi. Thì ra là như vậy. Theo suy nghĩ của Diệp Trần, cửu chuyển tinh không chỉ đơn giản là sinh mệnh tinh cầu như vậy, nó càng giống với một tòa tinh cầu bảo khí, mà quyền sở hữu bảo khí kia nằm ở trên tay Chân Vũ Chí Tôn. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết, sau khi ngươi trở thành Chí Tôn liền sẽ được cấp cho một sinh mệnh tinh cầu cấp 8, ngươi có thể cho người thân và bằng hữu của mình rời đến sinh sống và phát triển. Chí Tôn chúng ta có tuổi thọ vượt qua 10 vạn năm, như vậy tại 10 vạn năm sau, số lượng con cháu đời đời của chúng ta cũng hết sức kinh khủng đấy. Lang Gia Chí Tôn lại nói, nhân tộc cũng không có quá nhiều sinh mệnh tinh cầu cấp 9, Long tộc có một viên, Phượng tộc một viên, một số yêu tộc lớn cũng có một viên cho riêng mình, bản thân nhân tộc cũng có chừng mấy viên như vậy nhưng số lượng cũng không cao hơn 10, tất cả đều đã được sử dụng vì nhiều mục đích. Còn sinh mệnh tinh cầu cấp 8 thì có số lượng không ít, thậm chí tương đối nhiều, đủ để cung cấp cho các chí tôn. Ồ, vậy không còn gì tốt hơn rồi, có thể được cấp cho một viên sinh mệnh tinh cầu cấp 8, Diệp Trần rất hài lòng. Mặc dù hắn còn chưa có con cái, nhưng cả Diệp gia cùng với Lạc Trần Kiếm Tông có số lượng nhân khẩu không ít, chỉ trong mấy trăm năm đã đầy đàn rồi, nhân số đã tăng lên rất nhiều lần. Như vậy tính ra sau 10 vạn năm, có lẽ con cháu của hắn cũng muốn lấy trăm vạn làm đơn vị tính đấy, dù sao không phải là đứa con cháu nào cũng đều có nhiều thiên phú, cũng không phải đứa con cháu nào cũng đều toàn tâm đặt vào việc khổ tu. Có Diệp Trần cùng Diệp gia làm đại sơn để chúng dựa vào, đoán chừng càng nhiều con cháu thế hệ sau sẽ đem tâm tư đặt vào việc hưởng lạc đấy. Về điểm này, Diệp Trần cũng không có biện pháp xử lý bởi tài nguyên là có hạn, bồi dưỡng mấy trăm người hay mấy ngàn người thì có thể, nhưng bồi dưỡng mấy vạn, mười mấy vạn thậm chí vài ức thì cả nhân tộc cũng không đủ tài nguyên để làm, chỉ có thể để cho bọn họ nước chảy bèo trôi mà thôi. Trước mắt, Diệp Trần mới chỉ có một viên tam cấp sinh mệnh tinh cầu là Diễm Hỏa Tinh, một viên tứ cấp sinh mệnh tinh cầu Lam Hỏa Tinh. Ngoài ra sau khi trở thành sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả, hắn còn được ban thưởng hai khỏa sinh mệnh tinh cầu. Hai tinh cầu này về sau cũng sẽ rất hữu dụng, có thể đưa một vài thành viên gia tộc ra ngoài, bồi dưỡng bọn họ có năng lực độc lập. Tốt lắm, những điều cần nói ta đều đã nói cho ngươi biết cả rồi, ngươi là chí tôn mới tấn phong, hẳn là cần một ít thời gian để tu luyện công pháp, tăng thực lực lên. Ta không quấy rầy nữa, có chuyện gì thì có thể đi đến chí tôn các để triệu hoán chân vũ chí tôn hoặc là những chí tôn khác a. Lang gia chí tôn nói tiếp, về phần sinh mệnh tinh cầu cấp 8 của ngươi, sẽ có người cấp dưới giúp ngươi chuẩn bị, không cần ngươi phiền lòng đâu. Diệp Trần cũng đúng là đang muốn tu luyện công pháp, sau khi trở thành chí tôn, trong đầu hắn không có lúc nào là không có linh quang lóe lên. Đợi khi Lang gia chí tôn rời đi, Diệp Trần bay về phía trung ương thiên thần đại lục, tiến vào đến thiên thần bảo điện, nơi đó có một hạt châu không ngừng lóe ra tinh quang lấp lánh. Tay khẽ vẫy, thiên thần châu bay vào trong tay, Diệp Trần bắt đầu luyện hóa. Khó trách cửu chuyển tinh không thích hợp cho thường nhân ở lại, thiên thần đại lục đối với người dưới cấp bậc chí tôn mà nói, nơi nơi đều là nguy hiểm, có lẽ chỉ có trong thiên thần bảo điện này là an toàn mà thôi. Cả cửu chuyển tinh này từ xưa tới nay đã bị vô số truyền kỳ chí tôn cùng một vài bán thần rèn luyện trở thành một tinh cầu bảo khí, uy năng thật là vô lượng. Trong lúc luyện hóa thiên thần châu, đồng thời Diệp Trần cũng từ từ nhận biết được cửu chuyển tinh ảo diệu đến mức nào. Bất quá nếu được ta tùy ý ban cho một tia lực lượng của thiên thần châu, thì sẽ có thể sống lâu dài ở trên thiên thần đại lục rồi. Chỉ chốc lát sau, Diệp Trần đã luyện hóa hoàn toàn thiên thần châu. Trong một đoạn cuộc sống kế tiếp, Diệp Trần bắt đầu đắm chìm vào việc tu luyện kiếm pháp. Trước mắt, hắn còn rất nhiều thứ chưa luyện đến nơi đến chốn, mà lớn nhất chính là kiếm pháp. Tu luyện không có 5 tháng, trong lúc Diệp Trần đang tu luyện thì tin đồn về hắn ở ngoại giới đã lan truyền khắp cả vũ trụ tinh không. Lúc vừa bước ra khỏi Tu La Đại Môn, tại đó có rất nhiều sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả, bất kỳ chủng tộc nào cũng có cả, 1 truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền 1000. Chỉ trong thời gian 1 năm ngắn ngủi, chuyện tình Diệp Trần trở thành chí tôn đã được phần lớn sinh tử cảnh vương giả biết đến. Tất cả mọi người đều khiếp sợ thiên phú của Diệp Trần. Phải biết rằng, Diệp Trần chỉ mới chừng 600 tuổi, mà trong vòng 1000 năm đã trở thành thanh niên chí tôn. Trong nhân gian có một danh hiệu để gọi những người như Diệp Trần, đó là thiên niên chí tôn. Thiên niên chí tôn hoàn toàn có hy vọng tiến vào cảnh giới truyền kỳ chí tôn, thậm chí là bán thần cũng đều chưa hẳn là không có hy vọng. Thật ra thì từ thiên phú tu luyện nhìn lại, Diệp Trần cũng muốn giỏi hơn so với rất nhiều truyền kỳ chí tôn. Nhưng bất quá chuyện của tương lai thì cũng không ai biết rõ ràng được, chỉ có thể nói là có hy vọng mà thôi. Cùng lúc đó, ma tộc và dị tộc đã gánh lấy tổn thất không thể nói hết, cũng vì vậy mà bắt đầu yên lặng xuống, nhưng hơi thở chiến tranh cũng không vì vậy mà trở nên yên lặng, chỉ là ẩn giấu sâu hơn mà thôi. Chương 1531, Chí Tôn Bảo Giáp, Phong Vân Khải. Thiên thần đại lục, bên trên một hồ nước mênh mông, một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng trên mặt nước mà không hề nhúc nhích, phiêu phù cùng dòng nước. Thật lâu sau, Diệp Trần mở hai mắt ra và đứng người lên, bắt đầu thi triển ngũ hành kiếm pháp. Ngũ hành kiếm pháp là vô thượng kiếm pháp căn bản nhất của Diệp Trần, là tinh túy cốt lõi của Thịnh Cực Nhi Suy, Xâm La Vạn Tượng cùng với ngũ hành trảm. Ngũ hành kiếm pháp mạnh mẽ sẽ dẫn đến các tuyệt chiêu đó cũng mạnh mẽ theo, cái này so với việc tu luyện một môn công pháp mới sẽ hữu hiệu hơn, đương nhiên, tương ứng cũng sẽ gian nan hơn rất nhiều. Không đúng, vẫn còn thiếu một chút, lắc đầu. Diệp Trần tiếp tục xếp bàn ngồi xuống khổ tu đối với tinh túy của ngũ hành kiếm pháp cảnh giới cao. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm này lại sang năm khác, trong nháy mắt, Diệp Trần đã đi vào thiên thần đại lục của cửu chuyển tinh 12 năm rồi. Trong 12 năm này, ngũ hành kiếm pháp của Diệp Trần mỗi ngày đều trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí đã dần dần vượt qua táng kiếm thuật, dù sao thời gian áo nghĩa ẩn chứa trong táng kiếm thuật chỉ mới 7 thành cảnh giới. Trong khi ngũ hành áo nghĩa của Diệp Trần thì đã sớm viên mãn từ trước rồi. Chỉ có điều lúc đó ngộ tính vẫn còn chưa đạt được trình độ của chí tôn nên không cách nào hoàn thiện ngũ hành kiếm pháp mà thôi. Còn hiện tại hắn đã trở thành chí tôn, ngộ tính được tăng cường vô số lần, lại có thêm công pháp tinh túy của tam giới chí tôn, nếu không tiến bộ nhanh như vậy thì ngược lại hóa ra Diệp Trần đã quá vụng về rồi. Ngũ hành kiếm pháp tăng lên, đồng thời Diệp Trần cũng không buông tha cho tử vong thiết cát cùng táng kiếm thuật. Đối với táng kiếm thuật, Diệp Trần đã có hỏa hầu hơn 300 cánh hoa, đang dần dần chính thức đuổi theo kịp trình độ của táng hoa chí tôn. Đương nhiên, tuy nói Diệp Trần có căn cơ hùng hậu hơn rất nhiều so với táng hoa chí tôn, nhưng bất qua táng kiếm thuật dù sao cũng là do táng hoa chí tôn sáng tạo ra, vì vậy có một ít tinh túy cùng mối quan hệ với thời không áo nghĩa là Diệp Trần vẫn chưa nắm giữ hết được. Cho nên, Diệp Trần không có khả năng đem táng kiếm thuật trở thành kiếm pháp chủ tu của mình. Ngược lại, ngũ hành kiếm pháp mới được xem là căn cơ của hắn, có lẽ sau này hắn sẽ cải tạo táng kiếm thuật một lần nữa, biến nó trở thành táng kiếm thuật thực sự thuộc về mình. Vào ngày đầu năm của năm thứ 15, ngày hôm đó, bên trên hồ nước, trong mắt Diệp Trần hiện lên tinh mang mà trước nay chưa từng có, nó sáng hơn cả ánh nhật nguyệt trên bầu trời. Ta đã sai rồi,